Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Thứ mục đích của ngươi là cái gì? Muốn đột phá vương giai, kia linh hồn liền nhất định phải đến hồn cảnh giới. Hồn sơ giai, trung giai, cao giai đối ứng chính là hoàng giai, tiên giai, thần cấp. Hắc đạo tiểu thuyết về phần thiên hồn, đó chính là vô thượng tồn tại đi, Cốc Bác Sơ nói còn chưa dứt lời. Chu Thuần trong đầu liền vang lên Tiểu Bạch khinh miệt tiếng rên. Chu Thuần biết Tiểu Bạch nhất định là biết rất nhiều, thế nhưng nàng không có đánh đoạn Cốc Bác Sơ lời. Nàng muốn phải hiểu, Cốc Bác Sơ rốt cuộc là tồn cái gì tâm ẩn ni tiền bối ra ra. Kia linh hồn cảnh giới như thế nào tu luyện đâu? Chu Bảo Bảo hai tròng mắt chiếu sáng, theo dõi hắn vẻ mặt ham học hỏi nếu khát. Ha ha, vật nhỏ cái miệng nhỏ nhắn thật đúng là ngọt. Đã bắt đầu nói, vậy ta cũng nhất định sẽ toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Dù sao việc này, các ngươi tới Tiên Kỳ Đại Lục, cũng tự nhiên sẽ biết. Cốc Bác Sơ dừng lại chỉ chốc lát. Nói tiếp, linh hồn tu luyện không có cụ thể công pháp, nhưng là lại có ba phương pháp. Thứ nhất biện pháp là theo thời gian chuyển rời chậm rãi nhượng linh hồn tiến bộ. Loại phương pháp này tốc độ kỳ chậm vô cùng, mặc dù thắng ở ổn định. Thế nhưng rất nhiều người lại bởi vì không đợi đến linh hồn tiến giai thời gian, thọ mệnh sẽ chấm dứt. Phương pháp thứ hai chính là tỉnh ngộ. Cái gọi là tỉnh ngộ chính là nhượng linh hồn ở mỗi một khắc đạt được một loại huyền diệu trạng thái. Tại nơi loại trạng thái hạ, linh hồn đem lấy một loại tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Thế nhưng cái loại này trạng thái nhưng gặp không thể cầu. Thứ ba phương pháp thuộc về tương đối đặc thù một đám người mới có được. Bọn họ chính là những thứ ấy thiên tài. Đám người kia không cần tỉnh ngộ, nhưng là bọn hắn linh hồn tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Mặc dù bọn họ linh hồn đề cao tốc độ cùng không hơn tỉnh ngộ, nhưng là bọn hắn so với phương pháp thứ nhất phải nhanh hơn không biết bao nhiêu bội. Chu Bảo Bảo tầm mắt vô ý thức rơi vào Chu Thuần lần trước, truyền âm nói: Mami, lần trước ngươi khiến cho kia đại động tĩnh, không phải là tỉnh ngộ đi. Chu Thuần lắc lắc đầu, nàng không biết, nói lại khi đó nàng căn bản cũng không biết linh hồn có trọng yếu như vậy tác dụng. Căn bản sẽ không tra xét quá khởi điểm linh hồn là thế nào dạng. Cũng sẽ không thể có thể biết là bắt đầu khi nào tiến vào người hồn cảnh giới. Hừ, nói nhiều như vậy. Thì thực đều là lời vô ích. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, không có tiếp lời của hắn. Cốc Bác Sơ sau khi nói xong, cười mỉm nhìn Chu Bảo Bảo, hỏi, vật nhỏ, còn có cái gì không rõ sao? Tiền bối ra ra, Mami nói vô sự xung xoe phi gian tức đạo, người tốt như vậy tâm nói cho chúng ta biết công việc bề bộn như vậy. Mục đích là cái gì đâu? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, nhìn cách đó không xa người, manh thanh hỏi, ha ha, vật nhỏ nếu không miệng ngọt, đầu cũng thông minh, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, bất cứ chuyện gì đều chú ý đồng giá trao đổi, ta nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, vậy các ngươi có phải hay không cũng phải nói cho ta biết một sự tình đâu? Chu Bảo Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó hỏi, kia tiền bối ra ra muốn biết cái gì đâu. Bảo Bảo là phi thường thành thực, biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết, ha ha. Bảo Bảo kia đem có thể cất giữ năng lượng trùy thủ. Là nơi nào tới a? Cốc Bác Sơ ở một bên thế nhưng nhìn phi thường rõ ràng. Chu Bảo Bảo nắm trùy thủ, mỗi lần phát ra nội lực rõ ràng rất cường đại, thế nhưng rơi xuống Mặc Khải Khôn trên người, lại là như vậy vô lực. Thế nhưng cuối cùng một kích, lại là bộc phát ra vượt lên trước hắn bản thân gấp hai không ngừng lực lượng. Duy nhất có thể giải thích thông, chính là thanh trùy thủ này có thể cất giữ nội lực. Ở cuối cùng thời gian bị Chu Bảo Bảo cấp toàn bộ kích phát ra rồi. Hết chương.